cướp yêu thành hôn, chương 111 ôm cô cả một đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động này khiến cô cảm giác thỏa mãn, nhai tay đưa lên vòng qua cổ hắn, hai chân thon dài cũng kẹp trên eo hắn, cọ qua cọ lại giảm bớt cảm giác khô nóng bên trong cơ thể, nhưng mà người đàn ông phía trên vẫn còn mặc quần, cực kỳ khó chịu, cô lại bắt đầu khóc. Lý trí của Giang Tây Long sụp đổ, hắn hạ xuống hôn trước ngực cô tạo thành một dấu đỏ. Cô thoải mái, một tiếng, hắn lại càng dùng sức hơn nữa. Tự cởi quần của bản thân, hai người không che đậy dính chặt vào nhau. Thân thể họ một nóng bỏng, một mát lạnh, hắn như thuốc giải của cô, khiến cô không ngừng cử động tìm kiếm thoải mái. Nhưng cô sai rồi, càng đụng chạm ngọn lửa trong cơ thể lại càng bùng cháy hơn. Trống rỗng, khao khát được lấp đầy, tại sao lại như vậy? Hắn thấy cô khó chịu, bàn tay bắt đầu dạo chơi trên cơ thể cô từ vùng bụng dưới trắng nõn đến bắp đùi thon dài, mỗi nơi tay hắn đi qua lại khiến cho hàng nghìn ngọn lửa nhỏ được thắp lên. Giang Tây Long quỳ gối giữa hai chân cô, hôn lên vùng bụng phẳng lì. Nụ hôn ướt át khiến cả người cô run lên, không nói nên lời. Hắn chạm qua chỗ tư mật của cô, chỉ cần hắn đi vào, bọn họ đều được giải thoát rồi. Làm đi, Giang Tây Long, hắn tự nhủ với bản thân. Nơi đó của hắn đứng thẳng, chạm nhẹ vào cô. Lê Cảnh Trí cảm giác không được thỏa mãn, nhưng hình như cô hiểu được chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, đột nhiên khóc lớn lên. Tiếng khóc này cùng với tiếng khóc do bị thuốc khống chế không giống nhau, là tan vỡ, là tuyệt vọng. Cuối cùng Giang Tây Long vẫn là dừng lại, dục vọng của hắn tuy rằng chưa tiêu tan, nhưng hắn không thể nào tiếp tục được nữa. Bởi vì hắn biết bây giờ tinh thần cô không được tỉnh táo, bị thuốc khống chế nên mới có thể như vậy. Nếu hắn làm như vậy, đến sáng mai cô chỉ càng thêm đau khổ. Hắn đưa tay bế cô lên, cô nằm trong lồng ngực hắn tiếp tục khóc, hắn không còn biện pháp nào khác đành đặt cô vào trong bồn tắm. Nhiệt độ của nước đúng ra phải thật lạnh, nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ không thể ngâm như thế được, đành cho thêm chút nước nóng. Ở trong nước Lê Cảnh Trí vẫn cảm thấy khó chịu, hai tay gãi gãi trên cơ thể, lưu lại ít vết thương nhỏ. Giang Tây Long hết cách nắm lấy tay cô, không để cô tự hành hạ bản thân. Cảnh Trí, tin tưởng anh, sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi. Hắn từ phía sau ôm lấy cô, hai người dính chặt vào nhau, ngâm nước lạnh. Một cánh tay của hắn đưa ngang bên môi cô. Khó chịu thì cắn anh, phát tiết ra đi, sẽ không khó chịu nữa. Cảnh Trí, tin tưởng anh được không? Lê Cảnh Trí cắn chặt lấy tay hắn rên lên một tiếng, nhưng vẫn cố gắng an ủi cô. Đừng sợ, anh sẽ ở bên cạnh em. Nhiệt độ nước trong bồn tắm vốn dĩ đã không cao, bây giờ càng trở nên lạnh lẽo, cũng kéo theo nhiệt độ cơ thể của hai người xuống. Cô khó chịu chỉ có thể cắn cánh tay hắn, nghe hắn an ủi. Đầu óc Lê Cảnh Trí trở nên hỗn loạn, 3 năm trước hai người ở bên cạnh nhau trong khoảng thời gian tươi đẹp nhất, 3 năm sau cô ở bên Lăng Ý sống những ngày tháng mịt mù chẳng rõ tương lai. Nhưng cô vẫn cảm nhận được người đàn ông này vẫn luôn ở phía sau bảo vệ cho cô. Cách chương.